Chương 412, thẻ người tốt, 26 tháng 6. Cho tú tài đồng sinh nhóm văn chương từ không giống tiệc cơ động thượng tán nhân liền đóng sách đều không có mấy tấm giấy, mà là đóng sách thành sắc phong mặt nền tảng đầy đủ bìa cứng in ấn bản, tên sách cũng có, liền cứ gọi nhất nhất trai khoa cử văn tập, trong đó nhất nhất trai là tạ thượng cho mình thư phòng mới nghĩ danh. Tạ thượng tại văn tập tự thảo luận kính hiên công nói, vì học không đứng pháp, chỉ là biết một chữ, đi một chữ, biết một câu, đi một câu, liền hữu ích. Dư dùng cái này từ miễn đem thư phòng định danh vì từng cái, là vì nhắc nhở chính mình tuần hoàn thánh nhân dạy bảo biết một hàng nhất, chi hành hợp nhất. Nghe vào thai rất cảm động, nhưng thân gặp qua tạ thượng cùng lao thái gia cùng tạ chi đạo lên mặt hồng tảo tỏ vẻ nàng mới không tin tạ thượng cái này tà. Lấy hồng tảo đối tạ thượng lý giải, cho rằng cái này tên nhất nhất trai tất là phát ra từ tạ thượng nuôi kia khối hoa điểu cầu ngọc bội, mặt ngoài ngụ ý là thu thập từng cái ngọc thư phòng. Trong tư tâm tạ thượng không phải lấy Mỹ Ngọc từ so, tôi chỉ chính mình có chân ngọc chi 11 đức, chính là tạ thượng đắc ý chính mình văn chương tự châu ngọc, hoặc là căn bản chính là hai người kiêm hữu. Nàng cùng tạ thượng sớm chiều tương đối lâu như vậy, còn có thể không biết hắn này đó tiểu tâm cơ cái này tự cũng chính là lừa gạt người ngoài mà thôi. Suy nghĩ đến không ít tú tài đồng sinh vẫn là thuộc sư, tạ thượng rất hào phóng cùng tân khách một người mời bản. Lấy thuận tiện bọn họ tặng cho môn sinh đắc ý Lý Mãn Độn không phải thuộc sư, nhưng là được 10 quyển sách. Ôm thư ngồi ở ra đi xe la thượng, Lý Mãn Độn chính hợp tính đem những sách này đều đưa cho ai đó, liền xuyên thấu qua nhi tử Lý Quý Trung vén lên màn xe nhìn đến bắc trên đường đang tại cho cửa hàng giường trên bản cháu ngoại trai Trần Ngọc. Lý Mãn Độn có tâm xuống xe cùng cháu ngoại trai một quyển, nhưng nhìn xem bên cạnh Vương Thị, đến cùng không có lên tiếng. Nhưng đợi vài ngày cho đào hoa đi. Lý Mãn Độn thầm nghĩ, đến lúc đó chỉ nói cho Trần Bảo, sau đó cho nhị vốn là thừa 8 bản, hắn giữ lại cho mình nhị bản, sau đó lại cho hắn nhị bá, phụ thân hắn, Mãn Viên, Quý Ngân các một quyển. Vương Thị lưu ý đến nam nhân và nhi tử đều nhìn về cửa kính xe, theo cũng ngắm một cái. Nhìn đến Trần Ngọc, Vương Thị chỉ làm như không nhìn thấy, miệng lời nói, lao ra, cái này con rể văn chương ngươi lấy nhị bản cho ta. Lý Mãn Độn nghi hoặc, ngươi muốn này làm gì? Vương Thị nói, trước hồng tảo việc bếp núc chép, ta lấy mấy quyển cho ta ca cùng ta tán dương rất lâu, nói thực dụng. Năm nay cậu kỷ lại có một tháng đã rơi xuống. Đến lúc đó ta ca vào thành tiền lời cậu kỷ, cái này con rể tiểu tam nguyên văn trường, ta cũng lấy nhị bản mở cho hắn mở mắt, kiến thức đi. Lý Mãn Độn gật đầu, cho đại ca nhị bản. Lý Mãn Độn còn nghĩ có phải hay không nên cho trong thôn Lý Chính đưa một quyển, kết quả tính toán. Phát hiện 10 quyển sách vậy mà đã đưa quang. Lý Mãn Độn đây liền toàn chia hết. Lý Mãn Độn lẩm bẩm đếm đếm thư. Vớt ve con rể tinh trang văn tập, Lý Mãn Độn trong lòng cực kỳ hâm mộ. Hắn cũng hảo muốn ra như vậy văn tập tha. Quay đầu nhìn đến hắn cha đối với hắn tỷ phu thư lưu luyến không rời. Lý Quý Trung hỏi, cha, ngươi cùng tỷ phu đồng dạng đều trung tú tài, như thế nào không giống tỷ phu đồng dạng sách tin thư? Lý Mãn Độn xua tay. Ta cái này tú tài cùng ngươi tỷ phu án đầu cũng vô pháp so. Ấn thường tình ấn mấy tấm văn giấy ngược lại còn mà thôi, ấn thành như vậy không được nhận người chuyện cười nói là gối thêu hoa. Lý Quý Trung nghĩ một chút nói, cha, nếu không chờ ngươi qua 50 đại thọ thời điểm ta đến thay ngươi ấn. Liên cùng tỷ phu tại tạ bá phụ qua 40 đại thọ khi tập tạ bá phụ tất cả thơ từ văn chương ra một quyển văn tập đồng dạng. Lý Mãn Độn cảm thấy nhi tử cái chủ ý này có thể có. Cao hứng cười nói, đến lúc đó rồi nói sau. Lý Quý Trung biết phụ thân hắn đây là đáp ứng ý tứ, theo Cao hứng nói, cái này xuất thư phải trước có cái tên sách, mà tên sách bình thường không phải người hảo, chính là người thư phòng danh. Cha, ngươi nhìn ngươi là khởi cái hảo tốt đâu vẫn là khởi cái thư phòng danh đặt tên phế? Lý Mãn Độn nhưng nhi tử nói được có lý, lại nói cũng đã là tú tài còn có thể cùng người nói không lấy ra tên xem một chút nhất nhất trai khoa cử văn chép trang địa. Lý Mãn Độn thâm trầm nói, cái này thư tên trai đại biểu chủ nhân nghiên cứu học vấn thái độ, phải có chút ngụ ý mới tốt. Hiện ta trong thư phòng đeo đại tông sư cho ta cố gắng, ngụ ý cứ tốt, ta sách này trai danh liền từ phía trên này lấy mới tốt giống trường thi làm thơ đồng dạng. Lý Mãn Độn đem thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên cùng học không chừng mực các loại sắp hàng tổ hợp, cuối cùng quyết định thư phòng danh sau đó mới nói. Liền lấy tự cường hai chữ gọi tự cường trai đi. Lý Quý Trung vỗ tay bảo hay, lại hỏi, cha, kia bảng hiệu tìm ai viết tỷ phu sao? Lý Quý Trung cũng cho rằng chung. quanh tất cả người trong liền tính ra Tạ Thượng Tự tốt nhất. Lý Mãn Độn vừa định gật đầu, nghĩ lại chỉ lắc đầu nói, chính ta viết nếu danh tự cường, kia sách này trai danh kính xin tỷ phu ngươi viết, nhưng là cái chuyện cười cái này tự cường ở đâu nhi đâu, lại nói tỷ phu ngươi đã cho ta viết một bức thiên hành kiện, sau này ta liền hảo hảo vẽ tự cường hai chữ, ta năm nay mới 45, cách 50 còn có 5 năm. Cái này tục ngữ nói chỉ cần công phu sâu, có công mài sắt, có ngày nên kim, ta không tin lại 5 năm ta còn có thể viết không tốt tự cường hai chữ. Đưa tiễn cha mẹ, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng về phòng. Nhìn đến Tạ Thượng vừa vào phòng liền sờ thư, Hồng Tảo không khỏi có chút đau lòng nói, đại gia thật là quyển không rời tay. Cái này đều mệt mỏi một cái ban ngày, hiện cũng không nói nghỉ một chút, còn muốn bắt cái này thỉnh an trước một khắc đồng hồ cố gắng nhìn một tờ là một tờ. Tạ Thượng mắt không rời thư đáp ứng nói, chờ qua hai ngày sau chúng ta nhà mình tịch, mặt sau còn có hai nhà tiệc rượu muốn ăn. Lại còn có nhạc phụ ra mời rượu ngày không định, chờ định ra không chuẩn lại là hai ngày. Cái này ăn một hồi liền là hơn nửa ngày, dự thi sắp tới, không nắm chặt không được a. Hồng Tảo nghe vậy liền không nói để tránh quấy rầy Tạ Thượng ôn thư. Hồng Tảo đi ra phòng ngủ đi nhà chính lặng lẽ phân phó Bích Đài nói, hôm nay cơm tối vì ta cha mẹ đuổi ra thành duyên cơ ăn sớm, đại gia niệm dạ thư, trong đêm nhất định sẽ đói. Ngươi mà nhường phòng bếp chuẩn bị bát tiểu hành thánh cho đại gia làm ăn khuya. Xa ở kinh thành Tạ Tử An thu được Tạ Thượng thư nhà, biết nhi tử trùng tiểu tam nguyên chưa phát giác cười ha ha, cùng Vân Thị khen nói, sổ phượng thanh vu lão phượng tiếng, tốt chúng ta thượng nhi thật là có chi khí. Vân Thị cười nói, đều là lao gia giáo thật tốt. Tạ Tử An vẫy tay cười nói, cái này thì không dám. Trước kia cũng là mà thôi, vài năm nay đều là lao thái gia cùng cha tại dạy dỗ, đương nhiên nói đến cùng vẫn là chúng ta thượng nhi chính mình đủ không chịu thua kém. Tạ Dịch ở một bên nhanh chóng biểu quyết tâm, cha, ngài yên tâm. Tương lai của ta nhất định so đại ca còn không chịu thua kém. Tạ Tử An nhịn không được cười nhạo, ngươi ca đều tiểu tam nguyên, ngươi còn có thể như thế nào càng không chịu thua kém. Tạ Dịch vòng vòng con mắt nói khoác mà không biết ngượng nói, ta đây liền khảo cái đại. Lục Nguyên Tạ Tử An nghe không nổi nữa, đem trong tay giấy viết thư đánh nhi tử, miệng vẫn hận nói, dẹp đi đi, ngũ kinh đều còn chưa đọc lên đến đâu. Liền dám như vậy nói ngoa, ta nhìn ngươi lúc này ra đi sợ là liền Lý Quý Trung cũng không sánh bằng. Tạ Dịch gặp phải nạn lòng một kích, tinh thần lập liền héo, khó được chủ động nói, cha, nương, ta đây đi trước ôn thư nhi tử đi sau. Vân Thị Phương hỏi Tạ Tử An, lão gia, thượng nhi vừa trung án đầu, kim thu thi hương tất là sẽ kết cục đi cái. Này tới tay công danh làm sao có thể không muốn. Tạ Tử An gật đầu, lại đi vòng, chỉ ta bên này phải mau chóng trước tị hiểm số con. Chúng ta nguyên quán Giang Châu, Vân Thị ngạc nhiên nói, triều đình tất sẽ không điểm lão gia chủ trì Giang Châu thi hương, cái này còn có cái gì ngại tốt. Tránh Tạ Tử An, nói thì nói như thế không sai. Nhưng triều đình lệ cũ thi hương giám khảo đều từ Hàn Lâm làm, ta tại Hàn Lâm viện mấy năm nay, cùng Hàn Lâm viện trên dưới cũng có chút liên lụy liên hệ, cho nên vẫn là báo chuẩn bị một tiếng tốt, không thì bị ngự sử đài thoang ngưng lấy, không được lầm thượng nhi tiền đồ liên quan đến nhi tử công danh. Vân Thị không dám nói nữa, trái lại Tạ Tử An dặn dò, hiện phóng ra ngoài thi hương ý chỉ còn chưa xuống dưới, nhưng xuống dưới sau, chúng ta năm nay cũng không thể giống năm rồi đồng dạng có. Thể cùng đồng nghiệp lẫn nhau đi lễ yến hội, đường động đối phương có phải hay không Giang Châu sai sự, chúng ta đều được tị hiểm, biết sao. Dặn dò một hồi tức phụ, Tạ Tử An lại gọi Tạ Phúc, thu thập phân loại một chút lúc này Hàn Lâm viện có thể phóng ra ngoài học sĩ nhóm văn tập cùng với bọn họ lúc trước lấy thi hương văn trường, nhưng ngoại hạng thả Giang Châu thi hương chủ khảo ý chỉ đi ra, liền lập tức phái người đuổi đưa cho đại gia. Tuy nói muốn tị hiểm, nhưng thay nhi tử thu thập trên thị trường có giám khảo nhóm yêu thích văn chương lại là không ngại con trai của Tạ Tử An. Cái kia Tạ Thượng lúc này trung Giang Châu viện thử án đầu Long Khánh Đế cầm Tạ Tử An tị hiểm sổ con vấn tâm bụng Lý Thuận. Cái này lễ bộ như thế nào không hồi để tránh khoa trường tệ nạn, giống đương nhiệm quan viên đệ tử khoa cử lấy trung hậu văn chương tất sao phong tồn lễ bộ, mà lễ bộ đem phái 5 người kiểm tra đoàn duyệt lại văn chương ưu khuyết cùng thứ tự hay không xứng đôi. Theo sau lễ bộ dâng lên đưa tân khoa tú tài danh sách bên trong này đó nhân danh tự cũng phải tiêu đỏ, làm chuẩn bị Long Khánh Đế tra hỏi. Bởi vì viện thử tam giáp cùng năm thi hương tất lấy quy tắc ngầm, bình thường Long Khánh Đế đều sẽ lưu tâm các tỉnh tam giáp nhân tuyển. Nhưng năm nay Long Khánh Đế còn chưa nhìn đến. Lý Thuận cung kính nói, lễ bộ tất là đang đợi Vân Quảng chờ bên cạnh khoa cử danh sách đều đến cùng nhau nữa báo cáo. Lý Thuận nói được có lý, dù sao toàn quốc cũng không chỉ Giang Châu một chỗ. Long Khánh Đế không ngôn ngữ, mà là mở ra Hàn Lâm Viện cùng đưa tới Hàn Lâm danh sách suy tư điểm ID Giang Châu thích hợp. Giống Tạ Tử An cùng năm tất là không được, cái này liền đi 1/4, Tạ Tử An bây giờ mấy cái thuộc hạ không thành, thượng cấp không thành, Tạ Tử An đọc thứ cắt sĩ lao sư không được, điểm qua hắn ngồi sư cũng không thành, Tạ Tử An giao hảo đồng nghiệp không thành, đồng hương không thành mấy cái phép trừ nhất làm, Long Khánh Đế chợt phát hiện vậy mà không ai được phái. Long Khánh Đế cái này Hàn Lâm gia đệ tử dự thi chính là phiền toái. Long Khánh Đế lẩm bẩm bỏ xuống tên gọi sách, gọi người nói, Lý Thuận, nhường ngự hầu phòng đưa cốc trà sữa đến hắn phải hảo hảo nghĩ một chút. Chậm rãi hút xong một ly trà sữa, Long Khánh Đế có quyết đoán, cùng Lý Thuận nói, nếu cái này ngại như thế nào tránh đều không tránh khỏi, liền biện pháp cũ bước thăm đi. Nghe vậy Lý Thuận nhanh chóng nâng đến một cái đã sớm chuẩn bị tốt kim hoa bình. Long Khánh Đế ôm dậy độc gác lắc vài cái mới vừa buông xuống, sau đó lại lấy Lý Thuận đưa tới kim chiếc đua từ trong chai gấp ra một chương gấp giấy cho Lý Thuận. Lý Thuận triển khai gấp giấy, nhìn đến trên giấy viết nguyên duy tên một thân chẳng những là Tạ Tử An kia khoa trạng nguyên, mà lại là Tạ Tử An thượng cấp cùng giáo hảo đồng nghiệp liền gật đầu nói, cái này tị hiểm sự tình liền gọi nguyên duy đau đầu đi thôi tóm lại, chấm là tận lực Lý Thuận thấy nhưng không thể trách đáp ứng nói, thần linh ý chỉ nghe xong thánh chỉ. Tạ Tử An cùng Nguyên Duy hai mặt nhìn nhau, lòng nói tại sao có thể như vậy đứng lên, Tạ Tử An chạy tới thỉnh giáo trưởng viện. Học sĩ, đại nhân, Tạ Tử An trước thi lễ nói, không biết hạ quan lúc trước thỉnh đại nhân thay tấu cái này tị hiểm sổ con hay không đã thượng đạt thiên thính nhân trưởng viện vê dâu gật đầu nói, lao phu đã lên tấu, hơn nữa còn là cùng lúc này danh sách cùng tấu. Nôn tấn vu thử, Tạ Tử An lại là không tốt hỏi nữa, chỉ phải lại thi lễ trí tạ. Hạ quan nhiều tạ đại nhân báo cho biết. Quay người lại nhìn đến theo tới tin vào Nguyên Duy, Tạ Tử An hướng đối phương không nói được lời nào chắp tay liền từ cố đi từ giờ trở đi đến hết bảng. Hai người đều được tị hiểm, không tốt nói nữa 10 ngày sau Tạ Thượng thu được Tạ Tử An tin, biết được nay khoa thi hương chủ khảo Nguyên Duy. Là một cái chuyên tâm nghĩ trung trạng nguyên tiến Hàn Lâm Viện Trung Nhị Thiếu Năm, Tạ Thượng căn cứ ganh đua ý nghĩ lật hư thúi bao nằm qua trạng nguyên nhóm văn trường. Càng không ít cùng phụ thân hắn hỏi thăm Nguyên Duy ai bảo phụ thân hắn cùng Nguyên Trạng Nguyên là cùng năm cùng thượng hạ cấp, quen thuộc đâu đọc Nguyên Trạng Nguyên xem qua thư, phòng Nguyên Trạng Nguyên văn phong viết văn trường, cuối cùng giống Nguyên Trạng Nguyên bình thường trung Trạng Nguyên chính là Tạ Thượng mục tiêu cuộc sống. Tạ Thượng không nghĩ đến triều đình thật điểm Nguyên Duy đến chủ trì thi hương không khỏi thích ưu nửa nọ nửa kia thích, là hắn quen thuộc Nguyên Duy yêu thích, yêu thì là Nguyên Duy cùng phụ thân hắn quá chín, quen thuộc được không tránh ngại cũng không tốt ý tứ. Tạ Thượng cảm thấy hắn giải nguyên không thi liền bay, tâm tình có chút vẻ vải. Ngược lại là Lao Thái gia kiến thức rộng rãi, hắn nhìn đại cháu trai thư nhà giảm rưỡi tự chưa đề ra tị hiểm sự tình liền biết là không nghĩ cho Tạ Thượng áp lực, liền rút khuyên giải an ủi. Thượng nhi, phụ thân ngươi tại Hàn Lâm Viện 9 năm, mặc kệ triều đình điểm ai cũng được tị hiểm. Hiện theo ta thấy, triều đình điểm nguyên trạng nguyên đến ngược lại là đối với ngươi thành toàn. Tạ Thượng, Lao Thái gia tự tin lời nói. Văn trạng nguyên vốn là nhất khoa khôi thủ, này văn danh thiên hạ tận biết. To như vậy một cái Hàn Lâm Viện trên dưới mấy chục người, trạng nguyên cũng liền như vậy vài người. Triều đình điểm văn trạng nguyên tới cũng là coi trọng chúng ta Giang Châu sĩ lâm ý tứ cái này khoa cử tử đều chính là văn trạng nguyên môn sinh. Thượng nhi ngươi không phải vẫn luôn ngưỡng mộ văn trạng nguyên sao hiện hữu bái đến bọn họ hạ cơ hội, ngươi nên hảo hảo nắm chắc qua nghe vậy Tạ Thượng trước mắt liền là nhất lượng, thầm nghĩ không sai. Cho dù bởi vì tị hiểm lấy không thành giải nguyên, nhưng chỉ cần hắn hảo hảo biểu hiện, làm tốt văn trường, liền có thể bái văn trạng nguyên vi sư, được hắn chỉ giáo, như thế thi đỉnh trung trạng nguyên năm chắc cũng sẽ càng lớn chúng không hiểu biết nguyên cố nhiên đáng tiếc, nhưng nghìn năm. Qua trường thi đạt thành chúng tam nguyên thành tựu cũng liền 12 người. Dù sao mục tiêu của hắn là trạng nguyên, giải nguyên không muốn cũng thế Tạ Thượng mở ra khúc mắc, lập liền tại chỗ mãn máu sống lại, xoa tay nói. Thái gia gia, ta phải đi ngay đem nguyên đại nhân văn chương lại đọc một lần Lý Mãn Độn mời khách ngày cuối cùng định, 26 tháng 6, thỉnh toàn thành tú tài đồng sinh, tháng 6 năm 27 thỉnh một đám họ hàng bạn tốt. Giống Tạ gia hiện hữu 9 tú tài, liền phát cửu chương thiệp mời. Đưa thiếp mời Lục Miêu Nhi nói cho Hồng Tảo nói, tiểu thư, thái thái nói nhà chúng ta đầu hồi xử lý đại sự như vậy, vì phòng chỗ sơ suất, ngược lại là yến hội cùng ngày thỉnh tiểu thư sớm điểm đến, thay nàng tay tay mắt. Vương thị nếu đã mở miệng, Hồng Tào tất là đáp ứng. Cùng tạ ra mặt khác tám tú tài tạ lỗi, nói muốn sớm chút về nhà mẹ để hỗ trợ, Hồng Tào dễ dàng cho 26 hôm nay sáng sớm cùng tạ thượng đến tạ trang. Vì không giọng khách gát giọng chủ, Hồng Tào hôm nay xuyên kiện hồng nhà táo choàng thêm xanh nhạt lai quần, đồ trang sức với nàng nương khen không dứt miệng bởi hà mà được ngẫu đại chân châu ngoài lại thêm hai đóa phù dung ngọc hoa sen lấy phối hợp trên người hơi hồng nhà táo choàng. Trang cũng họa được cực kỳ nhạt liền vì xây dựng cái thanh thủy gia phụ dung ý tứ. Vào trang nhìn đến tạ thượng bị mời vào khách đường, chỉ nàng một đường ngồi xe đến chủ viện, Hồng Tảo cũng không có coi ra gì, chỉ cho rằng hôm nay ngoại trừ Lý gia tam phòng người kính xin không ít họ khác tú tài, cho nên phụ thân hắn nương cho bố trí cái nam nữ đại phòng. Tiến viện nhìn đến nàng nương Vương thị hôm nay không giống ngày xưa ngày Tết bình thường mặc đồ đỏ áo, mà là cùng nàng nửa tháng trước đồng dạng xuyên kiện cùng tú tài phục cùng sắc hệ thâm lam ám hoa áo choàng, Hồng Tảo liền biết nàng vi nương hôm nay tiệc rượu tất là xuống thật lớn công phu, không thì sẽ không lưu ý đến cái này mặc quần áo chi tiết. Hôm nay đầu hồi làm ông chủ nói mở tiệc chiêu đái trong thành tú tài cùng bọn hắn nương tử, Vương thị vì thế đã chuẩn bị đã lâu. Nhưng nhìn đến nữ nhi đến ra, Vương thị vẫn là khiêm tốn thỉnh giáo nói, Hồng Tảo, ngươi đã từng bày rượu, mà ngồi hiện tại khách nhân còn chưa tới thay ta nhìn một cái này chuẩn bị được còn thỏa đáng như kém chút cái gì, ngươi đây liền nói cho ta biết. Tục ngữ nói tú tài nghèo, phú cử nhân, chỉ thủy thành mở ra tư thuộc tú tài đồng sinh ra cảnh phần lớn chỉ là bậc trung thậm chí không ít người nương tử mới chỉ được nửa bộ bạc đồ trang sức. Hồng Tảo biết lấy nàng cha bây giờ gia nghiệp tại Chỉ Thủy Thành tú tài trung đã tính trung thượng liền đây là bởi vì tạ gia hiện hữu chín tú tài chiếm cứ Chỉ Thủy Thành sĩ lâm nửa bên Giang Sơn duyên cớ. Cho nên Hồng Tảo nhìn cái gì đều nói hảo sự thật cũng là chuẩn bị đầy đủ, dỗ dành được nàng nương mặt mày hớn hở, cao hứng nói, lúc này được cảm ơn ngươi tộc trưởng bá nương cùng ngươi Giang tậu tử, các nàng trước đây cho ngươi quý lâm ca làm qua, có kinh nghiệm. Chỉ ta được làm không được như vậy nghe vậy Hồng Tảo không khỏi lại khen Lục thị cùng Giang thị một hồi, tiền thị thấy thế không thiếu được cũng tới góp thú vị, chủ viện trong lập là một mảnh tiếng nói tiếng cười Vu thị ghế ngồi tử. Thượng nhìn đầy đầu kim châu ngọc quý Hồng Tảo cùng Vương thị có một nháy mắt mê mang đồng dạng qua 10 năm, con riêng thành tú tài, thê nữ cũng đều thành mọi người ca ngợi tú tài nương tử, trên người lại không một chút năm đó tế thủy bờ sông đánh heo cỏ bóng dáng. Mà nàng thân tử đích tôn vẫn còn chỉ là phổ thông nông hộ, mỗi ngày bán đồ ăn chạy thường, đầy mặt phong sương, liên quan bọn họ tức phụ cũng theo nuôi gà trồng rau, suốt ngày lao lực. Cho nên đi qua 40 năm, nàng đều chủ tính chút cái gì rõ ràng trước 30 năm đều là thuận thuận lợi lợi, không nghĩ cái này sau 10 năm lại toàn lật bản chẳng lẽ thật là người tính không bằng trời tính nên ai cuối cùng vẫn là ai nghĩ đến ngày. Vu thị theo bản năng nhìn thoáng qua trên bàn dài cung phụng kim tượng sao khôi cùng với trước tượng thần trồng chất như núi trái cây cống phẩm, chưa phát giác cười khổ giống nhà nàng vườn rau loại tam khỏa dưa miêu, hôm nay tổng cộng bất quá kết 5 cái. Dưa hấu, mà con riêng ra thần án nhất cung liền cung 2 cái. Chỉ dưa hấu chính là như vậy, càng miễn bản cái này trong phòng đồ đựng đá nàng 2 cái thân tử ngày cùng con riêng hoàn toàn không cách nào so sánh được. Quách thị lần trước nhìn thấy Hồng Tảo vẫn là nữ nhi xuất giá. Hiện nửa năm đi qua, Quách thị không biết có phải hay không là trên người áo bào làm nổi bật duyên cớ, Hồng Tảo khuôn mặt lại là tương đối trong trí nhớ càng thêm xinh đẹp trắng mịn cùng nàng kia mỗi ngày chính dọa chưa như đang tiểu thực phô làm buồn bán nữ nhi không cách nào so sánh được. Nghĩ đến nữ nhi, Quách thị chưa phát giác tâm thở dài một hơi, đồng đường 4 tỷ muội, hiện liền tính ra nàng khuê nữ Ngọc Phượng ngày nhất khổ. Hồng Tảo không đề cập nữa. Quế viên là còn chưa tới tuổi tác, chỉ nói định cho Trần Ngọc Kim Phượng, tương lai tuy nói đồng dạng cũng là nhìn phô, nhưng thổ sản vùng núi cửa hàng việc không nặng, hằng ngày chỉ cần sưng sưng nhớ nhớ người trong thành mua nấm mỡ mục nhĩ đều là 2 lượng 3 lượng mua, đội trời sưng cái hột đảo cũng chính là 3 năm lần cân, căn bản không mệt người. Không giống Ngọc Phượng mở ra cửa tiệm ăn, nuôi cừu vắt sữa, cùng mặt bánh nướng áp chảo cái gì đều được chính mình đến, kiếm được chính là một phần vất vả tiền. Quách Hương Nhi hôm nay đến sau đã tiện một hồi Lý Kim Phượng trên người màu hồng đào áo váy. Cái này áo choàng nguyên là Hồng Tảo nay xuân mới làm. Lúc ấy bởi vì tạ thượng không ở nhà, Hồng Tảo nhàn thì sinh sự, liền đột phát kỳ muốn cho châm tuyến phòng người cho làm nhị kiện đụng sắc áo bảo. Xiêm y gì tới tay sau Hồng Tảo ghét bỏ bộ này đào hồng y gì thân phối hợp xanh lá mạ sắc cổ áo thôn khí, liền không trên thân. Dù sao nàng cũng không kém cái này một hai kiện xiêm y gì. Lý Kim Phượng nhìn tiết đoan ngọ Hồng Tảo cho vài món trong áo choàng ngoại trừ đỏ chót nhị kiện ngoài liền tính ra cái này vui vẻ, Phương Diên Xuyên đến chúc mừng. Quách Hương Nhi nhìn Hồng Tảo trang phục lộng lẫy mà đến, trên đầu chân châu so nàng đại bá mẫu Vương Thị trên đầu càng lớn càng tròn, nhịn không được nói thầm nói. Đại bá mẫu đồ trang sức là 76 nhị, nhị muội muội bộ này sợ là được hơn trăm nhị a. Lý Kim Phượng nhìn Quách Hương Nhi một chút không nói gì. Lý Kim Phượng vẫn còn nhớ năm ngoái anh của nàng Lý Quý Phú lén nói cho nàng biết Lý Quý Vũ hoài nghi Trần Ngọc Huyện thử được nàng đại bá cho Tạ Thượng Văn Chương chỉ điểm sự tình. Đi qua một năm Lý Kim Phượng vẫn nhớ anh của nàng lời khuyên xa Quách Hương Nhi. Để tránh vỏ chăn lời nói Lý Quý Vũ có thể từ huyện Nha Yết bảng Trần Ngọc thứ tự suy đoán ra Tạ Thượng Văn Chương. Nhà nàng cùng đại bá ra đi được gần, trời biết Lý Quý Vũ nghe các nàng vô tâm lời nói lại sinh ra cái gì là không phải đến tóm lại, tục ngữ nói lòng hại người không thể có, phòng nhân chi tâm không thể không. Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, đề phòng điểm luôn luôn không sai. Lý Quế Viên thì cười hì hì nói, nếu không đại tẩu tử đi hỏi hỏi nhị tỷ tỷ giống ta cùng tỷ tỷ đều không có chân châu, cũng không biết này cụ thể giá. Đại tẩu tử hỏi lại, chúng ta cũng không biết. Quách Hương Nhi như thế nào dám đi trước mặt hỏi Hồng Tảo, chỉ phải ngượng ngùng nói, ta chính là hỏi không một câu mà thôi, ta cho rằng đại bá mẫu lúc trước cùng các ngươi sách ra đối với Tạ Thượng cái này con rể Lý Mãn Độn là một vạn phần vừa lòng cùng một vạn phần coi trọng. Nghe nói Tạ Thượng đến, Lý Mãn Độn dẫn Lý Quý Trung cùng Lý Quý Lâm Lý Hương Hòa tự mình đến lớp học hòn giả sơn tưởng xây làm bình phong ở cổng ở nên đón. Khách đường phong ốc hữu hạn, chỉ bày hạ 8 bàn tịch. Vì mời khách Lý Mãn Độn riêng tại khách đường phía trước đắp một cái thích lều lấy chiêu đãi không có công danh tộc nhân, mà có công danh khách nhân cùng hắn cha, tộc trưởng, hắn nhị bá đều chiêu đãi tại khách đường. Tạ Thượng có công danh tự nhiên là mời vào lớp học chiêu đãi. Chính mình làm một hồi văn chương, sau đó lại nhìn Tạ Thượng làm cùng đề danh văn chương, Lý Quý Vũ cuối cùng biết được Lý Quý Lâm thẻ huyện thử chương. Trận thứ 2 tiến huyện trước 20 mới cho Tạ Thượng Văn Chương bí pháp dụng ý cái này lưng im lặng không quá quan, phá đề đều phá không tốt, coi như biết viết văn chương biện pháp cũng vô dụng, chỉ là đồ gây chuyện. Lúc trước các sư phó khen hắn viết văn phá đề có ý nghĩ, chẳng qua là cùng trường so với hắn kém hơn, ải nhân bên trong cất cao cái mà thôi. Hắn thật sự là không có gì dường như thích. Tục ngữ nói thiên ngoại hữu thiên, do người có người chỉ tiếc hắn đến bây giờ mới hiểu được đạo lý này. Đối với Tạ Thượng huyện thử, phụ thử, viện trường thi tràng án đầu, Lý Quý Vũ cực kỳ chịu phục, hắn rất tưởng thỉnh giáo Tạ Thượng tại cái này tứ thư ngũ kinh quen thuộc trình độ có phải hay không trong truyền thuyết đọc lầu lầu. Lý Quý Vũ ngồi ở thích lều gần nhất khách đường trên bàn tiệc nhìn xem Tạ Thượng tại hắn đại bá phụ tử cùng Lý Quý Lâm phụ tử tộc cám hạ tiến thích lều đến cùng Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên chờ mấy cái trưởng bối chào, sau đó rồi hướng tộc cám mà đến cùng thế hệ nhiệt. Tình chào mời làm tròn vai chào cho rằng đáp Tạ liền vào khách đường, chưa phát giác thở dài, hắn hôm nay lại không được cơ hội nói chuyện với Tạ Thượng thu hồi ánh mắt, Lý Quý Vũ nhìn về phía trong tay Lý Mãn Độn văn chương. Đã trải qua Tạ Thượng phá đề đả kích, Lý Quý Vũ đáy lòng cuối cùng sinh ra một tia khiêm tốn, bắt đầu nhìn thẳng vào hắn đại bá văn chương mặc kệ hắn đại bá tú tài thứ tự nhiều lạc hậu, Lý Quý Vũ nghĩ, nhưng hướng hắn đại bá huyện thử đệ nhất hai chẳng có thể được trước tam. Cái này viết văn phá để trình độ liền mạnh hơn hắn, liền có hắn chỗ học tập. Trên thực tế, Tạ Thượng viết văn làm được quá tốt, mỗi câu đều là tối từ điển cho nên, hắn đọc đều đọc không hiểu, càng không nói đến nói theo. Thì ngược lại hắn đại bá văn chương trích dẫn hữu hạ, từ tạo giản dị, dễ dàng hơn học tập. Tán tích sau, Hồng Tảo nhỏ giọng cùng Vương Thị nói, Nương, hôm nay đã tới một ngày, tam phòng thân thích đều đã gặp qua, ngày mai ngươi cùng cha thỉnh toàn tộc người. Ta và ngươi con rể liền không đến. A Vương Thị nghe vậy sửng sốt, trong lòng có chút thất vọng, trên mặt liền dẫn đi ra. Hồng Tảo thở dài nói, ngươi con rể Kim Thu muốn thi thi hương, lại một tháng liền muốn đi phủ thành dự thi. Hiện mỗi ngày đều có hạn định công khóa phải làm. Giống hôm nay đến một ngày như thế, trong chốc lát ra đi còn phải toàn bộ đủ thêm. Nghe Hồng Tảo nói như vậy, gần nhất vui mụ đầu Vương Thị mới vừa tỉnh ra đến. Con rể tuy cùng nam nhân cùng chung là tú tài, nhưng này tú tài không phải bị tú tài. Con rể cái này tú tài án đầu là muốn kết cục thi hương, không giống nàng nam nhân cái này bảng cuối chỉ cần cao hứng liền thành ai. Vương thị nhanh chóng đáp ứng nói, không đến tốt. Con rể tiền đồ trọng yếu. Chờ con rể đi ra ngoài ngày định, ngươi mang hộ cái tin đến, ta cho ngươi mang hộ bánh ngọt tống ngồi trên xe ngựa. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng lại sờ thư, liền lấy đi sách vở nói, đại gia, nghỉ một lát tử đi cái này lay động trên xe ngựa đọc sách hại mắt. Dù sao vừa ta cùng ta nương nói, chúng ta ngày mai không đến. Ngươi ngày mai ở nhà nhìn nhiều chút cũng liền bỏ qua. Tạ Thượng kinh ngạc, ngày mai không đến không quan hệ vốn có quan hệ, Hồng Tảo tranh công nói, nhưng ta đau lòng đại gia, cũng chỉ có thể kéo xuống mặt mũi đi cầu tố cáo. Nghe nói Hồng Tảo liều mạng đắc tội cha mẹ thay mình nói chuyện, Tạ Thượng cảm động nói, Hồng Tảo, ngươi thật tốt xác, thẻ người tốt ra. Hồng Tảo cũng không thích thu tốt người thẻ, vì thế liền muốn bù lại. Hồng Tảo nghĩ một chút nói, đại gia, lúc này ta cha mẹ đặt vào ngươi nơi này mất mặt mũi, chờ ngươi thi hương trở về, nên hảo hảo thay ta cha mẹ bù thêm. Tạ Thượng hứa hẹn, nhất định đổ khi ngươi nói như thế nào bổ liền như thế nào bổ, ta tất cả nghe theo ngươi. Như thế Hồng Tảo mới vừa cảm thấy vừa lòng, mặt giãn ra cười nói, ta đây nên hảo hảo nghĩ một chút.